Kiếm tốt quá à. Chương 40, đồn hương dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, đồn hương dây trưởng quỹ mồ hôi chảy gấp hơn. Cái này Lâu công tử tới là vì đuổi tận giết tuyệt. Nói hàng của hắn giả mạo Ngụy Liệt. Cái này nếu là truyền đi, ai còn đến hắn nơi này mua hàng. Kia mấy nhà trong nhà xảy ra nhân mạng, không cạo chết hắn mới là lạ. Thiên địa lương tâm, Lâu công tử ngài không nên ngậm máu phun người a. Lão đầu tử ở chỗ này bán tạp hóa bán 30 năm, nhưng từ chưa che giấu lương tâm theo thứ tự hàng nhái qua. Cả một nhà đều chỉ vào cái này nghề nghiệp nuôi sống. Ngài đây là muốn đào lão đầu tử căn đâu. Dây thừng đều là tốt nhất vải đay thô tập kết. Vải vóc đều là tân tiến tốt nhất miên bố. Túi nước cũng là chân chính da trâu may. Lâu tiểu ất cười mị mị. Kia khí tử phong đăng đâu? Ta nói chính là, ở trong đó dầu thắp đâu? Trưởng quỹ tựu ngẩn người. Hắn không nghĩ tới chính là, toàn bộ nguyên bộ thám hiểm vật dụng đều là hàng thật giá thật hàng chợ. Tựu cái này phong đăng. Bởi vì một số người vì cái gì ngoài ý muốn, dầu thắp có chỗ khiếm khuyết, tựu tăng thêm điểm vật gì khác đi vào, cũng bất quá là trong 10 phần trộn lẫn dừng lại. Liền để cái này Lâu phủ công tử đã nhìn ra, chân chính là không thể tưởng tượng nổi. Lâu tiểu ất tiếp tục nói, người biết, tại phong bế trong không gian, có chút đèn đuốc quang minh cùng không có tựu hoàn toàn không giống. Nhất là đối người bị thương đến nói, tựu mang ý nghĩa hy vọng, có thể nhìn thấy đồng bạn bên cạnh. Nếu như một mực tại trong bóng tối, người suy nghĩ một chút, loại kia tuyệt vọng, trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, hắn không cảm thấy ở trong đó liền lớn bấy nhiêu khác nhau. Cũng chính là ít đốt một khắc hai khắc sự, phong đăng dầu thắp là đặc chế, muốn so phổ thông dầu thắp quý chút. Bởi vì muốn cân nhắc tại đặc thù hoàn cảnh dưới phát huy bình thường tác dụng. Nhưng làm sao đến mức tựu cùng người mệnh dính líu quan hệ rồi. Cái này Lâu phủ công tử như thế bức bách với hắn. Đến cùng tồn chính là cái gì tâm tư? Lâu công tử, đây đều là ngoài ý muốn a. Tuyệt không phải cố ý, càng không phải là trộm gian dùng mánh lới. Kia phong đăng tựu còn lại nhất tòa. Ngài đến mua trước đó ta tiểu tôn tử cầm đi điểm bắt dế chơi. Tựu lãng phí chút dầu thắp, vì sợ ta quở trách, tựu len lén lấy chút cùng dầu thắp màu sắc nhất trí đồn hương dây nhỏ đi vào. Ngài phải biết, kia đồn hương dây nhưng so sánh dầu thắp đắt không chỉ 10 lần. Ta chính là muốn gạt người, cũng không thể như thế lỗ vốn lừa gạt a. Tiểu hài tử cử chỉ vô tâm. Tội không đến tận đây, ngài cũng không thể đem cái này đỉnh chụp mũ cho chúng ta đeo lên. Tiểu điếm lời ít, có thể chịu không được sóng to gió lớn dày vò. Ngài đại nhân đại lượng, Lâu tiểu ất ngăn cản hắn. Tiểu hài tử khuyết điểm, vậy liền không cần tế cứu. Nhưng ngươi xác định là thêm đồn hương dây mà không phải cái gì khác. Trưởng quỹ nguyền rùa thề, tuyệt không phải nói ngoa lừa gạt lừa gạt. Ngài nếu không tin, ta cái này bà tiểu hài tử tìm đến, ta có thể gạt người. Nhỏ như vậy hài tử cũng không thể gạt người a. Ngay tại bán đi phong đăng ngày thứ hai, mẫu thân hắn phát hiện đồn hương dây ít đi không ít. Truy vấn phía dưới, mới biết chân tướng, rất là đánh mấy cái. Ta cái này đem hắn tìm đến, Lâu tiểu ất kéo lại hắn. Được rồi, ta chính là hỏi một chút. Bởi vì ta cảm giác cỗ này mùi vị cực kỳ không đúng. Nếu là tiểu hài tử đùa ác, ta cũng không vì đã cái gì. Việc này trời biết đất biết người biết ta biết. Tổng không thật xấu người sinh ý, dạng này. Người đem còn lại đồn hương dây lấy ra. Ta xem một chút đến cùng là cái thứ gì. Trưởng quỹ còn có chút phản ứng không kịp. Bất quá cũng làm cho hỏa kế lấy ra một bình đồn hương dây. Là chứa ở bình sứ bên trong màu hổ phách chất lỏng. Mở ra ngửi ngửi, giống như cũng không có gì mùi vị khác thường. Thứ này dùng làm gì? Còn giống như rất đắt. Trưởng quỹ còn không có theo vị này lâu phủ công tử nhanh chóng nhảy vọt tư duy biến hóa trung phản quá mức đến. Hắn cho đến bây giờ cũng không biết rõ vị công tử này chân chính ý đồ là cái gì. Vì vậy chỉ có máy móc trả lời. Đồn hương dây, không phải chiếu dạ quốc sản phẩm, mà là Nam Hải chi quốc truyền đến mới mẻ đồ chơi. Lưu truyền đến chúng ta Phổ Thành cũng bất quá mới mấy tháng chi trường. Rất nhiều nhân đối hắn công dụng cũng không hiểu rất rõ. Loại này đồn hương dây kỳ thật cũng không phải là hương, mà là càng cùng loại với một loại khu muỗi, trừ nách, bảo trì làn da chặt chẽ, duy trì nước đồ vật. Phương Nam quốc gia quý nhân phu nhân tiểu thư môn quen thuộc tại bà loại này đồn hương xem như một loại đặt cơ sở. Trước bôi lên tại diện mạo bộ vị, lại bắt đầu cái khác hương phấn son phấn, liền có thể cam đoan phi trùng không rơi, nước không mất, còn có thể trừ bỏ lâu dài ở bên ngoài hoạt động lúc mùi mồ hôi nách hương. Nhưng thứ này mới vừa vặn truyền đến Phổ Thành, còn không có tại tầng trên truyền bá ra, cho nên bán không phải quá tốt. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, nguyên lai là đã có dược dụng, cũng có dưỡng da chi dụng, ngược lại là thần kỳ. Cái này một bình nhỏ, không rẻ a, trưởng quỹ cười khan nói. Bởi vì vẫn còn đang đánh chi tiêu đường giai đoạn, cho nên chúng ta bán không quý. Cũng liền 5 lượng bạc một bình, kiếm cái gào to tiền. Bất quá công tử như coi trọng, tiểu điếm liền đưa cho công tử. Nghĩ đến trong phủ lão phu nhân là dùng thượng, Lâu Tiểu Ất nhất tiếu. Ta là tới kiếm ngươi tiện nghi a, dạng này. Thứ này ta cầm 2 bình, thử xem công hiệu, nếu như hảo dụng, ta còn tới chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Quay đầu tửu hô Bình An, tới tính tiền, trên đường trở về, Bình An tựu một đường lải nhải, như là 10 lượng bạc quá đắt, đã vượt qua hắn tháng này thường lệ tiền. Gần nhất phù thượng bởi vì hắn hồ nháo mà lộ ra chi độ có chút khẩn trương các loại hình chủ đề. Lâu Tiểu Ất chỉ làm không để ý tới. Đi ngang qua một nhà trà lâu. Hắn nhìn một chút dài dòng một đường Bình An. Trong lòng nghĩ lại. Bình An, ta mời ngươi uống trà. Trong trà lâu, Bình An có chút câu thúc bất an. Hắn cũng biết tiểu tổ tông này muốn ra bướm yêu tử. Nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hy vọng không nên cùng lão phu nhân dặn dò quá đối nghịch. Một khắc đồng hồ về sau. Một chủ một bộc phóng ra trà lâu. Lâu Tiểu Ất vẻ mặt tươi cười. Bình An thì là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mấy ngày chung, Lâu Tiểu Ất động tĩnh nhìn ở trong mắt Bình An là khó bề phân biệt. Cũng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Dù sao tìm đều là Phổ Thành chung rất ít gặp sa mạc thổ dân. Lớn tuổi theo con cháu đến Phổ Thành định cư người bình thường. Vừa nghĩ tới sa mạc, Bình An trong lòng đều không ngừng đánh trống. Tựu có đi hướng lão phu nhân mật báo xúc động. Nhưng ở trà lâu cùng tiểu tướng công kia một lời nói, lại để cho tâm hắn sinh kỳ cánh. Chưa tới 3 ngày, Lâu Diêu Thị cùng Thải Hoàn Di đi hướng thành Tây Đại Chiêu tự kính Phật. Đây cũng là lão phu nhân không nhiều một cái yêu thích. Cũng là Phổ Thành thượng tầng phu nhân một cái trung điểm. Đồng dạng một năm cũng nên đi 2-3 lần, nếu như có chuyện phát sinh, còn muốn đi nhiều chút. Lần này đi Đại Chiêu tự, chủ yếu là muốn cho cái kia không may hùng hài tử cầu cái ký. Quyên cái dầu vừng tiền. Để cầu Bồ Tát phù hộ, đây là một loại tâm linh ký thác, mặc dù Lâu Diêu Thị cũng không phải là cái không có chút nào kiến thức nữ tử. Nhưng cuối cùng, cùng ở bên ngoài dốc sức làm nam nhân không giống, bái Phật, rút quẻ, kính hiến, thức ăn chay, lại thêm đường xá không gần, chuyến này xuống tới không đến trời tối là về không được. Ngay tại lưỡng cái lão phu nhân kiệu nhỏ tiến về Đại Chiêu tự. Chân trước vừa ra cửa, chân sau hai bóng người cũng lóe ra cửa hông. Hai thớt khoái mã, thẳng đến thành Bắc mà đi. Cách Chương.